Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 64, trực tiếp là U. Vô liêm sỉ, lão tử giết ngươi. Bùi Hải Thanh đôi mắt đỏ lên, hận không thể đem Diệp Lăng ăn. Hắn trực tiếp liền đứng dậy, hướng về Diệp Lăng đánh móc sau gáy. Cảnh sát Tỷ Tỷ, ngươi xem. Muốn đánh người, Diệp Lăng vội vàng né qua một bên, đồng thời giả trang rất hoảng sợ nói, nhìn thấy hắn bộ dáng này, người xung quanh nhất thời lộ ra hèn mọn, vừa mới hình như là ngươi đem nhân ra đánh thành khoản này dạng chứ. Hiện tại lại lộ ra cái này sợ dáng vẻ, thật có thể trang bức. Ninh Ngọc San cũng có chút bất đắc dĩ, nàng nhưng là biết Diệp Lăng thực lực. Liền trong đồn cảnh sát, đầy phục võ trang phòng ngừa bạo lực đại đội cũng có thể làm lật. Không tin tưởng súng, người nào có thể trị được ngươi? Chẳng qua, Ninh Ngọc San vẫn là phất phất tay, nói, vị này tiên sinh, người trước lãnh tĩnh một hồi, Diệp tiên sinh đã cung cấp chứng cớ. Người nếu như có thể xuất ra chứng cứ, chúng ta hội theo nếp phá án, làm ngươi ma túy a. Xú sao, lão tử cưỡng bức nữ nhân ngươi. Bùi Hải Thanh nơi nào còn không biết Diệp Lăng cùng Ninh Ngọc San nhận thức. Chẳng qua, Bùi Hải Thanh hiển nhiên hiểu lầm Ninh Ngọc San. Nhận thức về nhận thức, nhưng Ninh Ngọc San vẫn sẽ theo lẽ công bằng phá án. Nhưng hắn như vậy một mắng, vậy thì không đúng. Ninh Ngọc San mặt cười phát lạnh, nói, ngươi mắng người nào? Xú sao, ta liền mắng ngươi, sao? Bùi Hải Thanh mắng to nói, cảnh sát ngươi liền nghiêu bức đúng vậy. Lão tử xuất ra 10 vạn khối lắc tại ngươi trên mặt thời điểm. Ta xem ngươi ở đây giường thượng hội là sao cái cách gọi. Ninh Ngọc San sắc mặt triệt để băng lạnh xuống, không nói hai lời, phất tay nói, mang đi. Nàng phía sau lập tức có hai cái cảnh sát trẻ tuổi tiến lên, trực tiếp liền đem Bùi Hải Thanh cho còng vào. Các ngươi có bắt lệnh sao? Bằng cái gì cho ta còng còng tay? Bùi Hải Thanh kêu nói. Ba, một cái vang dội bạt tay trực tiếp phiến ở tại Bùi Hải Thanh trên khuôn mặt. Lúc này đây, không phải là Diệp Lăng phiến, mà là Ninh Ngọc San. Ta là cảnh sát, ta muốn còng ngươi liền còng ngươi, lời không phục, đi trong đồn cảnh sát cáo ta. Ninh Ngọc San lãnh nói rằng, Diệp Lăng sợ ngây người, nữ nhân này còn có cái này ngang ngược thời điểm. Thật là nhìn không ra a. Bùi Hải Thanh cũng là bị Ninh Ngọc San một tát này đánh có chút phát mộng. Chẳng qua cuối cùng cũng kịp phản ứng, mình chính là lại nghiêu bức, cũng không có thể cùng cảnh sát đối với lấy gì chứ. Chính là một cái tổng giám đốc mà thôi. Thật đúng là cho là tiền lương mấy trăm ngàn. Đại lão bản cấp bậc đích nhân vật rồi hả? Ngươi cẩn thận một chút, đừng gây chuyện nữa. Ninh Ngọc San trừng Diệp Lăng một mắt, vừa muốn đi, lại là chợt nhớ tới cái gì. Còn nữa, ngày hôm nay buổi tối 7 giờ, ta ở nhà chờ ngươi. Nói xong, Ninh Ngọc San tựa hồ là chưa hết giận, lại ở Bùi Hải Thanh trên mông đít đá một cước, cái này mới rời khỏi trong điếm, thẳng đến xe cảnh sát rời đi. Diệp Lăng mới bỗng nhiên kêu nói, mẹ nhà nó, cái này còn không có tính tiền đây. Ta tính tiền đi, coi như là ta mời khách. Trần Nghiên cầm thẻ trà một hồi, lại trên dưới đánh giá lấy Diệp Lăng, nói, người cùng cái kia mỹ nữ cảnh sát là cái gì quan hệ? Không có cái gì quan hệ a, Diệp Lăng nói. Trần Nghiên trắng Diệp Lăng một mắt, liền biết gạt người, không có cái gì quan hệ, nàng sẽ để cho ngươi đêm nay 7 giờ tới nhà nàng. Khẳng định lại là làm chuyện xấu. Diệp Lăng muốn giải thích, cũng là trong mắt nhất truyền, hướng Trần Nghiên cười nói, tiểu nha đầu, ta theo nàng có cái gì quan hệ, ngươi cái này ở tử làm gì? Người nào quan tâm, ta mới không có. Trần Nghiên quyệt lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, nhớ tới ngày đó buổi tối hầu như đều phải bị trước mắt người xấu này cho xem lần. Trần Nghiên khuôn mặt cũng có chút đỏ lên. Trần Nghiên là một cô gái rất bảo thủ. Bị qua tốt đẹp chính là gia đình giáo dục. Thậm chí so với Lưu Sảo còn muốn ngốc. Nàng đã cảm thấy Diệp Lăng là thứ nhất xem qua nam nhân của chính mình. Cho nên, nàng sẽ làm nam nhân của chính mình. Chẳng qua, hai người bây giờ còn không có cái gì quá lớn quan hệ. Trần Nghiên cũng không tiện liền cái này nói ra, khiến cho dường như tự mình rót thiếp. Không ai muốn tựa như, thật không nhìn ra, ngươi cái này có thể đánh. La U lúc này nói một câu, Diệp Lăng mũi ngửa mặt lên, rất trang bức nói, ta chân chính có thể đánh thời điểm, ngươi còn chưa từng thấy đây. Hừ, cũng liền một cái hai cái mà thôi, nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng muốn đến phiên ngươi bị đòn. La U hiển nhiên không tin, chẳng qua Trần Nghiên nhưng thật ra đầu nhỏ trực điểm. Nàng ở Hoàng Triều trong sàn nhảy thời điểm, nhưng là thấy qua Diệp Lăng một người thu thập mấy chục người. Nhớ tới việc này, Trần Nghiên vội vàng nói, được rồi, ta hôm nay tìm ngươi đến, chủ yếu là nhớ cảm tạ ngươi ngày đó buổi tối ân cứu mạng. Ngươi nói ngươi rất tốt một cái tiểu, nha đầu, chạy cái kia loại địa phương đi làm cái gì? Khó nói cũng vậy, nói lấy, Diệp Lăng quan sát Trần Nghiên cái kia vóc người hoàn mỹ tới. Trần Nghiên lập tức đỏ mặt, giải thích nói, không có, ta không có, không có ngươi, nhà đầu kia mỗi khi khẩn trương thời điểm, nói sẽ nói láp, ngày đó ở trong bệnh viện sự tình. Trần Nghiên thật vất vả mới cùng La U giải thích tinh tường. Hơn nữa hai người còn vì vậy thành hảo bằng hữu. Ta biết rồi, nhìn ngươi cũng không giống. Khẩn trương cái gì? Diệp Lăng trêu đùa nói. Đại phôi đàn, Trần Nghiên thấy Diệp Lăng dĩ nhiên đùa giỡn chính mình. Kiều Hanh nói, ta ngày đó là bởi vì tâm tình không tốt, cho nên muốn đi phát tiết một chút. Người nào biết sẽ gặp phải loại chuyện đó. Trách, không muốn nói với ngươi. Trần Nghiên trong nhà đang ở thúc giục cưới đây. Dường như ba mẹ nàng cho nàng giới thiệu một cái gì phú nhị đại. Đang ở lửa nóng truy cầu nàng. La U bỗng nhiên nói. Trần Nghiên lập tức nói. Yếu ớt tỉ, ngươi nói với hắn cái này làm gì nha? Không nhìn ra hắn đối với ngươi có ý tứ. La U cười nói. Diệp Lăng ánh mắt ở La U trên thân đảo qua, cười híp mắt nói, ngươi không nhìn ra, ta đối với ngươi cũng có ý tứ. Vậy ngươi nhưng thật ra phải thật tốt dưới một phen tâm tư. Ta La U có thể không phải là nữ nhân khác. La U nâng đỡ màu tím gọng kiếng, toàn thân trên dưới đều tỏa ra lấy một loại đô thị mỹ nhân khí chất. Mỗi nữ nhân đều có mỗi nữ nhân ưu điểm và khí chất. La U khí chất cũng sâu đậm hấp dẫn Diệp Lăng. Ngươi càng mạnh, ta càng là nhớ chinh phục. Diệp Lăng nói đùa một dạng nói. La U trên dưới quét mắt Diệp Lăng một mắt. Ta thích nam nhân, cũng không chỉ là sẽ nói cùng có thể đánh. Ngươi tốt nhất trước tìm một phần thể diện công tác rồi hãy nói. Ý của ngươi là, ngươi thích tiền, không thích người rồi. Diệp Lăng hỏi. Ở không có gặp phải ta thích nam nhân trước đó. Ta thích, chính là tiền. La U nói phi thường trực tiếp. Diệp Lăng nhưng thật ra tìm không được lời nói. Nếu như giống như Lưu Phỉ như vậy, Diệp Lăng đã sớm một cái tát đập tới đi. Quản hắn cái gì nam nhân nữ nhân. Nhưng người ta La U vừa mở miệng chính là chỗ này trực tiếp. Nghĩ tới nghĩ lui, nhân ra cũng không cái gì sai a. Ngươi nghĩ truy, ngươi được trước có tiền, không ai bức lấy ngươi đi truy, cũng không giống như có nữ nhân, tỉ như Lưu Phỉ, nói chuyện 5 năm, tiền nhậm Diệp Lăng không biết bỏ ra bao nhiêu, cuối cùng lại tới nói cho hắn biết, ngươi không có tiền, ta không muốn đi cùng với ngươi, tuyệt đối ác tâm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.